Lâm Thừa Tiếu còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe Phương Hiếu Linh phát ra âm thanh nức nở. Cô nhìn qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net